Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, hộp đá xuất hiện rồi. Phốp, phốp, hai đầu người rắn bị Diệp Sát cho trực tiếp bêu đầu. Đầu rơi tại rồi đất trên, biến thành hai cỗ thi thể không đầu đồng thời. Thân thể khói đen bốc lên, rất mau cùng trước đó tao ngộ qua người rắn đồng dạng. Biến thành rồi xương trắng, Diệp Sát đứng người lên, thi hoa đã nhào về phía rồi thừa xuống người rắn. Diệp Sát cũng là không có trì hoãn, nhanh chóng bóng người lóe lên, hướng lấy những cái kia người rắn chạy như bay. Ước chừng một khắc đồng hồ trái phải, những cái kia người rắn rốt cục toàn bộ ngã trên đất. Toàn bộ biến thành rồi xương trắng. Hô, Diệp Sát phun ra ngụm chọc khí. Sau đó đem kinh suốt chậm rãi cắm vào vỏ bên trong. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Nguyệt nhìn lấy Diệp Sát sau lưng, bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ngây ngốc một cái chớp mắt, sau đó lớn tiếng rống nói, cẩn thận phía sau. Lúc này đồng thời, Diệp Sát cũng là cảm giác được rồi phía sau truyền đến một luồng gió mạnh. Bản năng cảm giác nguy hiểm, theo bản năng liền trợ giúp Diệp Sát làm ra động tác, nhanh chóng bổ nhào về phía trước. Tiếp Diệp Sát đơn trưởng ấn xuống mặt đất, liền như vậy hướng về phía trước lăn một vòng. Cạch, lúc này binh khí va chạm mặt đất âm thanh truyền vào Diệp Sát trong tay. Diệp Sát nhìn lại, phía sau mình lại còn có một tên người rắn, trong tay nắm lấy một cái vết dỉ pha tạp cổ kiếm, hung hăng chém xuống tại mặt đất trên. Diệp Sát không khỏi nhíu lại lông mày. Chính mình rõ ràng giết sạch rồi tất cả người rắn mới đúng, làm sao lại còn thừa xuống một đầu? Ừng ực, Diệp Nguyệt cổ động một chút cổ họng nói, tên kia sứ đồ đi lại. Diệp Sát ngạc nhiên nói, cái gì? Diệp Nguyệt lần nữa nói, sứ đồ đi lại, này người rắn là vừa rồi tên kia sứ đồ đi lại biến thành. Diệp Sát không khỏi sửng sốt một chút, lập tức nhìn hướng sứ đồ đi lại đổi địa phương hướng. Tiếp lấy liền rất là kinh ngạc, quả nhiên, kia bị chính mình đâm chết sứ đồ đi lại thi thể vậy mà không thấy. Lúc này, kia đầu người rắn đã giết tới rồi trước mặt, vung vẩy lấy trường kiếm, liền hướng về Diệp Sát rơi xuống. Diệp Sát lấy lại tinh thần, không kịp ngẫm nghĩ nữa, lập tức giơ lên kinh suốt đón đỡ. Leng keng, Diệp Sát giơ kiếm đem đối phương binh khí một khung, sau đó một cước quét ngang, đem kia đầu người rắn cùng đá bay ra ngoài. Còn không đợi người rắn bay rớt ra ngoài, thân thể rơi xuống đất, Diệp Sát khẽ múa kinh suốt, liền là một cái lăng không đánh chém hướng về phía trước vung rồi ra ngoài. Nitơ đánh chém, vô hình đánh chém tại không trung lưu động, tốc cực nhanh, mắt thường khó phân biệt, chỉ có thể nhìn thấy một đạo như ẩn như hiện khí lưu tại không trung phi tốc lướt qua mà thôi. Sau đó, phốp, người rắn cánh tay trái trực tiếp bay đến không trung, bả vai ra phun ra chảy máu nước, vùng đầy đất đều là, lại là một đầu cánh tay bị Diệp Sát cho xinh xinh chém xuống tới. Hứ, Diệp Sát bĩu môi nói, đánh lệch rồi. Diệp Sát trong miệng nói chuyện, động tác lại không chậm chút nào, nhanh chóng hướng về phía trước lần nữa chạy nhanh ra ngoài. Tại kia đầu người rắn một lần nữa đứng dậy trong nháy mắt, trong tay kinh suốt hướng về phía trước đảo qua. Tại ánh vàng bên trong, Diệp Sát nhìn lấy viên kia đầu rơi xuống, sau đó không đầu thi thể phiêu đãng lên khói đen, huyết nhục khô quắt lấy, trực tiếp tan ra thành từng mảnh biến thành một đống xương trắng. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, cái này là lúc trước sứ đồ đi lại. Lý luận trên, sứ đồ đi lại thân trên có lẽ có chút đồ vật mới đúng. Diệp Sát có thể từ thi thể trên đạt được những cái kia đồ vật. Đương nhiên, Diệp Sát cũng không phải là trong lòng đau tổn thất của mình. Hắn còn không đến mức như thế tham tiền tâm hồn. Diệp Sát là đang nghi ngờ, sứ đồ đi lại biến thành rồi người rắn. Tiếp lấy người rắn tử vong biến thành rồi xương trắng. Liền sứ đồ đi lại bản thân mang theo đồ vật cũng đã biến mất. Lúc này, Diệp Nguyệt đi đến Diệp Sát bên thân. Diệp Sát không khỏi mở miệng nói. Mới vừa rồi là làm sao chuyện? Diệp Nguyệt nói. Ánh sáng xanh ra trời. Là những cái kia tia sáng. Chính là che phủ tại rừng cây cấp trên tia sáng. Sứ đồ đi lại thân trên. Đột nhiên xuất hiện rồi ánh sáng xanh ra trời. Tiếp lấy hình thái liền xuất hiện rồi biến hóa. Trực tiếp biến thành rồi người rắn. Diệp Sát nói. Ngay tiếp theo quần áo cùng một chỗ biến. Không chỉ là thân thể. Diệp Nguyệt khẳng định gật gật đầu. Lại nói này chuyện rất tốt xác nhận. Bởi vì hiện trường hoàn toàn chính xác không có sứ đồ đi lại xuyên qua áo choàng cùng mặt nạ lưu. Lại đến, những cái kia đồ vật liền phỏng phật tiêu mất rồi đồng dạng. Nếu như chỉ là nhục thể biến thành rồi người rắn, chúng ta có lẽ có thể lý giải thành là biến gì. Hoặc là sinh vật tiến hóa hiện tượng bởi vì một ít nguyên nhân xuất hiện rồi. Diệp Sát nói. Nhưng ngay cả quần áo cùng một chỗ không có tính làm sao chuyện. Diệp Nguyệt nói, quần áo biến dị, Diệp Sát lật một cái xem thường. Ngươi ngược lại là có tâm tư nói loại này cười lạnh. Diệp Nguyệt nói, chí ít chúng ta biết rõ những người này người rắn là thế nào đến rồi. Ngươi lúc trước không phải còn nói trong căn cứ không có gặp lên đảo may mắn còn sống sót nhân loại. Sao? Đã nhưng sứ đồ đi lại biến thành này quỷ bộ dáng. Kia may mắn còn sống sót nhân loại đâu. Diệp Sát gật gật đầu. Này suy đoán hợp tình hợp lý. Có lẽ bọn hắn lúc trước nhìn thấy người rắn bên trong. Có không ít đều là tử vong may mắn còn sống sót nhân loại. Mà dưới mắt đều biến thành rồi xương trắng. Một chút nghi hoặc bị giải khai. Xem ra bởi vì ra rồi một ít chuyện. Lần này chủ chiến trận cũng không phải là đảo hoang trên thí nghiệm căn cứ, mà là cả hòn đảo nhỏ, nhưng càng lớn nghi hoặc lại còn tại, cái kia đáng chết Lục mang đến cùng là cái gì đồ vật. Diệp Sát suy nghĩ một lát, lập tức tiếp tục nói, đi tia sáng bao phủ trung tâm chút, chỉ có đi rồi nơi đó, chúng ta mới có thể biết rõ quang mang kia là cái gì. Tòa đảo này trên đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Nguyệt gật gật đầu. Mũi chân một điểm, liền trôi dạt đến không trung. Ngồi đến rồi Diệp Sát bả vai trên. Diệp Sát hít sâu một hơi. Lần nữa chân phát phi nước đại. Tiếp tục hướng về rừng cây chỗ sâu tiến lên. Có thể nhìn thấy đất trên trồng chất xương trắng càng ngày càng nhiều. Chiến đấu dấu vết cũng càng ngày càng rõ ràng. Đao búa phòng tay đục, còn có sụp đổ cây cối. Đương nhiên, không có thi thể. Biết rõ rồi những cái kia người rắn là thông qua thi thể biến thành sau. Như vậy không có thi thể này một điểm liền chuyện đương nhiên rồi. Bởi vì những cái kia người rắn chính là thi thể. Sau đó, chậm rãi, tia sáng càng ngày càng thịnh. Khoảng cách rừng cây trung tâm càng gần. Quang mang kia liền càng ngày càng đậm hơn, không chỉ tại rừng cây trên không, cũng tràn ngập tại rồi rừng cây bên trong, như là hơi khói vậy, tại cây cối giữa du đãng, lập tức sắp đến, mắt nhìn bầu trời, quang mang kia đã vô cùng nồng đậm rồi, đồng thời xuyên thấu qua bóng cây, cũng có thể nhìn thấy kia như là quan lại đồng dạng tia sáng. Sau đó, Diệp Sát chợt nghe tiếng la giết. Diệp Sát thả chậm bước chân. Cẩn thận lắng nghe. Lập tức phát hiện kia tiếng la giết lại còn không phải một hai người. Mà là rất nhiều người. Ẩn ẩn cũng có binh khí va chạm âm thanh truyền đến. Đồng dạng số lượng rất nhiều. Âm âm. Bỗng nhiên. Kịch liệt tiếng oanh minh vang lên. Tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía trước. Có thể nhìn thấy cách đó không xa phát sinh rồi bạo tạc. Đồng lửa cùng khói đặc hỗn tạp cùng một chỗ. Chính hướng lấy bốn phía lan tràn. Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt liếc nhau. Chưa hề nói cái gì. Lập tức Diệp Sát liền lần nữa chạy vọt về phía trước chạy. đã muốn đến rừng cây trung ương. Một lát sau, Thuận lấy rừng cây bên trong phiêu đãng tia sáng. Diệp Sát xuyên qua rừng cây, đi đến rồi tia sáng nồng nặc nhất địa phương. Đây là một mảnh khe nước. Đồng thời, đây cũng là rừng cây trung tâm. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt chăm miệng một lời hô lên âm thanh nói. Cổ đại văn minh hộp đá. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.